Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Huy Hoàng Thái Hạo lên, rạng rỡ diệu thiên tế, canh, ba, bành, Hạ Hòa tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, vừa mới nhảy lên một cái còn trên không trung dị thân thể người giống như pháo hoa nổ tung. Huyết sắc nở rộ, như là trong bầu trời đêm khói lửa, nhất thời sợ ngây người tất cả mọi người. Phanh phanh, đối diện, toàn thân bốc kim quang thanh niên tóc trắng nhất quyền đánh bay đối thủ. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được Chu Hạo khí. Không biết Chu Hạo là làm sao xuất thủ. Nhưng địch nhân cũng đã giống như pháo hoa tan thành mây khói. Trốn á, ma quỷ, còn lại dị nhân thấy thế, chỗ đó còn dám tái chiến, giải tán lập tức, chạy trối chết, chỉ một thoáng, đường tắt chỉ còn lại có ba người, thanh niên tóc trắng, Chu Hạo cùng Hạ Hòa. Hảo lợi hại, Hạ Hòa đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Chu Hạo. Tuy nhiên nàng thực lực bây giờ còn không tính mạnh, nhưng bởi vì là tiên thiên dị nhân, từ nhỏ tiếp xúc đến khí, cho nên kiến thức cũng không tiểu, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như thế dị nhân. Vãn bối Long Hổ Sơn Thiên Sư ngồi xuống 10 đệ tử Trương Linh Ngọc xin ra mắt tiền bối. Trương Linh Ngọc đi vào Chu Hạo trước mặt, chắp tay bái nói. Tuy nhiên Chu Hạo xem ra tuổi trẻ, nhưng thực lực của đối phương chỉ sợ so với sư phụ hắn cũng không thua bao nhiêu. 89/10 là cái có thuật chú nhan lão quái vật, cho nên hắn không dám khinh thường. A, Chu Hạo gật gật đầu, không để ý tới hắn, ôm lấy Hạ Hòa trực tiếp rời đi, thoáng qua thì biến mất tại trong đường tắt, thật nhanh. Hoàn toàn nhìn không ra đối phương làm sao rời đi, tựa như thuấn di một dạng. Nhìn lấy rỗng tuếch đường tắt, Trương Linh Ngọc đồng tử co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhưng là Long Hổ Sơn kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tu vi không tầm thường. Thế nhưng là đối mặt Chu Hạo, nhìn không ra nửa điểm sâu cạn. Chỉ cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ, khủng bố như vậy, cường đại như thế dị nhân, ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không được, ta nhất định phải mau đi trở về bẩm báo sư phụ. Trương Linh Ngọc thầm nghĩ trong lòng, lập tức không đang do dự, hướng về Long Hổ Sơn phi tốc tiến đến, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, cảm thụ đối phương trầm ổn có lực nhịp tim, Hạ Hòa một trái tim phanh phanh trực nhảy, thanh âm ôn nhu như nước, nhiệt tình như lửa nói, Chu Hạo bình tĩnh mở miệng, tuy nhiên Hạ Hòa trời sinh đối nam nhân có loại chí mạng sức hấp dẫn, có thể khiến người ta điên cuồng, nhưng lấy Chu Hạo thực lực, tuy nhiên có cảm giác, nhưng còn không ảnh hưởng tới hắn. Công tử chính là toàn tính người. Hạ Hòa dò xét nói. Ngoại trừ toàn tính, hắn nghĩ không ra có cái tổ chức kia có lợi hại như thế cường giả sẽ cứu nàng. Đương nhiên, toàn tính sẽ cứu nàng, cũng không phải hảo tâm, mà là muốn nàng thêm vào. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hạo vừa ra tay thì đem đối phương cho đánh nổ. Loại này không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên phong cách, cùng toàn tính người rất giống, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, hỏi ngược lại, ta cảm giác công tử một thân chính khí, khí tức như mặt trời giữa trưa, không giống toàn tính người. Hạ Hòa đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, tràn ngập sùng bái nói, thật sao? Chu Hạo cúi đầu. Ánh mắt bắn thẳng đến Hạ Hòa rung động lòng người con ngươi. Ở dưới ánh mắt của hắn, Hạ Hòa ánh mắt kiên định, không giống giả mạo, xem ra là thật, dù sao, lấy hắn thực lực hôm nay, Hạ Hòa muốn ở trước mặt hắn nói láo còn non lắm. Đang khi nói chuyện, Chu Hạo đã ôm lấy Hạ Hòa ra khỏi thành, đi vào vùng ngoại ô một tòa biệt viện nóc nhà. Không muốn, cứu mạng a, ha ha, kêu to lên, người chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Biệt viện một gian đèn đuốc sáng trưng, trong phòng truyền đến các loại ầm ĩ thanh âm. Hạ Hòa ánh mắt nhìn về phía biệt viện, không biết Chu Hạo đem nàng mang tới nơi này là có ý gì. Chẳng lẽ nơi này là nơi ở của hắn? Hắn muốn nghe trong phòng nữ tử khóc cầu âm thanh. Hạ Hòa khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì. Hiện tại, hết thảy đều không xác định. Chu Hạo cũng không có biểu hiện ra ác ý, mà lại lấy thực lực của nàng. Đối mặt Chu Hạo cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ thấy một đạo sáng chói đao quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem biệt viện cửa lớn oanh vỡ nát. Một cái tóc dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ, dẫn theo một thanh kim sắc đường đao, chậm rãi bước qua phá nát cửa lớn đi vào biệt viện. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, từng đạo cầm lấy các loại binh khí dị nhân theo biệt viện xông ra, đem nữ tử vây vào giữa. Đối mặt mọi người, nữ tử đen nhánh mắt to không có chút nào ba động, dường như một cái không có tình cảm sát thủ. Huy hoàng thái hạo lên, rạng rỡ diệu thiên tế. Phạm ta thần giáo người, xa đâu cũng giết. Nữ tử ngẩng đầu, thanh âm đạm mạc vang lên, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường phổ thông sự tình. Nghĩ không ra thì một cái hạ tầng tiểu đệ tử tranh chấp, vậy mà để thần giáo hộ pháp vô tình đao tự mình xuất thủ. Thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Đám người tách ra, một người mặc xanh biếc quân phục, nón lính lão đầu đi ra. Lão đầu trong tay vuốt vuốt mấy khỏa kỳ dị hạt châu, âm dương quái khí mà nói, toàn tính huyền đào. Hạ Hòa ôi mắt đẹp nhìn qua đi ra lão đầu, trong lòng giật mình, lão đầu này đã từng tới mời qua nàng thêm vào toàn tính, cho nên nàng nhận biết, thực lực rất mạnh, tại toàn tính bên trong cũng coi là cái đại nhân vật. Phùng Bảo Bảo không nói gì, tay bên trong kim sắc đường đao chậm rãi nhấc lên, chuẩn bị xuất thủ. Hộ pháp làm gì như thế hùng hổ dọa người? Chúng ta toàn tính cùng các ngươi thần giáo cũng không cái gì lớn xung đột, làm gì đánh nhau chết sống? Huyền Đào ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, bất quá vẫn là đè xuống trong lòng nộ khí, chậm rãi mở miệng, Thái Hạo thần giáo quật khởi tại 60 năm trước. Giáo chủ là ai không có ai biết, đã biết thần giáo tầng cao nhất cũng là trước mắt thiếu nữ này. Thần giáo hộ pháp Phùng Bảo Bảo, Phùng Bảo Bảo xuất thủ ngoan lệ, vô luận giết nhiều người, vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào ba động, dường như không có có cảm tình máy móc một dạng. Nghe nói 60 năm trước, tại một thôn trang, một người diệt sát một sư kẻ xâm lấn, giết đến máu chảy thành sông, hài cốt đầy đủ tại giá, giống như tu la địa ngục. Nhưng giết nhiều người như vậy, đối phương vẫn như cũ dường như người không việc gì một dạng, tăng thêm am hiểu sử dụng một thanh kim sắc đường đao, bởi vậy được vinh dự vô tình đao. Suy suy suy, đao quang sáng lên, Phùng Bảo Bảo trước người mười mấy người trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Giết, nhìn lấy Phùng Bảo Bảo không nhìn thẳng hắn động thủ giết người, Huyền Đào giận dữ, trong tay hạt châu hướng thẳng đến Phùng Bảo Bảo đánh tới. Tuy nhiên Phùng Bảo Bảo hung danh hiển hách, mấy chục năm cũng không có già đi, trên thân bí mật không nhỏ, nhưng hắn toàn tính truyền thừa mấy ngàn năm, hắn làm dị nhân bên trong cường giả, coi như đối mặt dị nhân giới mười lão cũng dám ra tay. Huống chi Phùng Bảo Bảo, Thái Hạo thần giáo, công tử là thần giáo người. Hạ Hòa giống như có điều ngộ ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên, Thái Hạo Thần Giáo, tuy nhiên xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủi 60 năm, nhưng đã là đủ để sánh ngang Phật giáo, Đạo giáo, Vô Thượng Đại giáo. Nghe nói thần giáo giáo chủ chính là pháp lực vô biên thần thông quảng đại thần. Trong nhà cung phụng tượng thần, thành kính tế bái, liền có thể đạt được Thái Hạo Thần che chở. Mà lại đây không phải truyền ngôn, mà chính là sự thật. Vô số người đều chứng thực qua. Rất linh, đây cũng là Thái Hạo Thần giáo có thể ngắn ngủi mấy chục năm chiếm lĩnh thị trường, đạt được quảng đại quần chúng tín ngưỡng nguyên nhân căn bản. Không biết rừng trong nước, nước ngoài cũng giống như thế. Đụng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Huyền Đào tung hoành thiên hạ thông qua luyện khí giao phó đặc thù năng lực hạt châu bị Phùng Bảo Bảo một đao chém thành hai khúc. Lập tức đao quang xẹt qua, Huyền Đào đầu lâu bay thẳng lên, ân máu đỏ tươi bắn ra mà ra. Bá bá bá bá bá, hoa mỹ đao quang sáng lên, lần này toàn tính vì Phùng Bảo Bảo chuẩn bị, gần trăm tên dị nhân cường giả ào ào ngã xuống đất, không một người sống. Tê, Hạ Hòa hít vào một hơi, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, phía dưới nữ nhân kia quả thực cường đến quá phận, mặc kệ thực lực mạnh yếu, toàn bộ một đao cắt đứt, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ sợ sẽ là ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất nhân Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng không gì hơn cái này đi. Muốn mạnh lên sao? Thêm nhập thần giáo, ta có thể truyền cho ngươi thần công, trở thành thần giáo hộ pháp, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, cũng sẽ không lại bị người ngấp nghé, còn có thể tự do khống chế ngươi năng lực. Nhìn lấy kinh hãi Hạ Hòa, Chu Hạo ném ra ngoài một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê người điều kiện. Phùng Bảo Bảo tuy nhiên thực lực đầy đủ, lại đi qua hắn 60 năm điều giáo, nhưng làm việc luôn cảm giác thiếu thẳng thắn, cho nên Chu Hạo cần lại bồi dưỡng một cái. Hạ Hòa thì là người tốt chọn. Ta nguyện ý, đa tạ giáo chủ. Hạ Hòa không do dự, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng, ngẩng đầu ngay tại Chu Hạo trên mặt một hôn, nói cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.